Trạm Thị Vương Triều, chương 26, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, đến đây, chúng ta có gọi hay không? Trong đêm đen, người thiếu niên ức chế không nổi hưng phấn. Câm mồm, lão tướng quân hung hăng chừng mắt nhìn cháu trai liếc mắt một cái. Chỉ là trong bóng đêm lộ không ra cái gì uy lực. Hoàng thượng cần chính là Định Xương Thành. Người gấp cái gì? Chờ Định Xương nhanh thủ không được thì chúng ta trở lên, ta có thể không vội nha. Hoàng thượng dễ thân miệng đồng ý ta. Chỉ cần lập lên quân công, phong thưởng là không thiếu được. Kêu đám tiểu tử kia mắt thèm đi. Xem bọn họ còn chuyện cười ta không. Thiếu niên đúng là Mã Anh. Mã lão tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Hắn cực kỳ yêu thích cái này tiểu tôn trẻ. Phóng tại bên người Nghiêm gia trông giữ. Chính là sợ có một cái sơ suất. Dù sao đánh giặc không phải đùa giỡn. Nhưng hắn lúc này cũng không muốn bác cháu trai hứng chí. Ngươi muốn đánh nhau, đến có bản lĩnh, ông nội thi thi ngươi. Vì sao hoàng thượng không để chúng ta theo Đoan Bắc thẳng vào Bắc địch? Tập kích vua của hắn đình, buộc hắn lui binh, ngược lại cần trèo đèo lội suối đến nơi đây. Ông nội, vậy cũng là vấn đề. Man Di Vương đình, không phải là chút lều trại. Đại quân lặn lội đường xa đi tập kích bọn họ. Bọn họ được tín, thu lều chạy gác lên xe ngựa vội vàng dê bò. Bốn phía ở trên đại thảo nguyên. Chúng ta đi đến nơi nào tìm? Vô ích không nói, còn phải hao phí thuế ruộng. Chúng ta liền không giống thế này. Phòng ốc, gia tài, đất vườn, lương thực, có thể cố định ở chỗ này. Chính là như tục ngữ nói. Bào đắc liễu hòa thượng. Đương nhiên chúng ta cần tới chỗ này bảo vệ quốc gia. Mã Anh hiện ra đứa trẻ y hệt ngữ khí. Ông nội, cháu trai biết ngài là làm cháu trai tốt. Muốn che chở cháu trai bình an. Có thể cháu trai đã to lớn. Cũng không thể cứ trốn tránh ngài phía sau đi. Còn nữa thiên hạ đều biết ta Đoan Mã gia. Nhiều thế hệ trung dũng. Cháu trai cũng không thể làm hang ổ kẻ bất lực. Cho ngài trên mặt giày bôi đen. Người tên tiểu tử thúi này. Bên này hai ông cháu tại vui vẻ nói chuyện phiếm. Bên kia Định Xương thủ thành tướng Chu Bính đều nhanh cấp hôn mê. Sớm nhận được thám mã tin tức. Quân địch hướng Định Xương lại đây. Có thể đợi cho nguy cấp. Viện quân ngay cả cái bóng dáng đều không có. Cái này hắn chỉ có kiên trì mệnh lệnh sĩ binh tử thủ Định Xương. Công thành Bắc địch quân đại tướng tên là Xích Kim. Là một dũng tướng cũng là cái mãng tướng. Kháng Tàng Kim dùng người như vậy chính là muốn không tiếc hết thảy mau chóng chiếm lĩnh Định Xương. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Định Xương giờ phút này là cực kỳ nguy hiểm. Mới đánh qua canh hai, Bắc địch quân liền như chó điên giống như toàn bộ nhào đi lên. Không có chương pháp gì, không để ý thương vong, chỉ là một vị mãnh công. Binh lính thủ thành mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng dù sao số lượng có hạn. Chính là một vạn người nơi nào chống lại như vậy tiêu hao. Chu Bính hướng dưới thành nhìn lại. Đầu đâu cũng có vứt bỏ cây đuốc cùng xác chết. Thô thô phỏng chừng. Chỉ sợ còn chưa hết hơn vạn địch thi. Hiển nhiên Bắc địch thương vong càng nặng. Đáng tiếc kia Xích Kim vẫn là thúc giục đại quân không ngừng nghỉ tấn công. Chu Bính tức giận đến mắng to. Kẻ điên, đều điên rồi. Một bên Tiểu Hiệu lo lắng chạy tới. Tướng quân. Mới một canh giờ, chúng ta đã thương vong hơn phân nửa. Bây giờ có thể đứng lên cũng chỉ có ngàn thanh người. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão tử làm sao biết? Tướng quân, bây giờ rút còn kịp. Rút, ngươi là để cho ta đầu cũng đi theo rút. Chu Bính suy sụp tinh thần ngồi dưới đất. Lại có Tiểu Hiệu hoảng sợ chạy tới. Lớn tiếng kêu la, tướng quân. Địch nhân công tới, nhanh thủ không được, Chu Bính tuyệt vọng mà đem đao đặt tại trên cổ, đã chuẩn bị tự vẫn. Hai cái Tiểu Hiệu vội vàng ôm lấy hắn, địch nhân hét hò càng ngày càng vang, mắt gặp được tuyệt địa. Bỗng nhiên, có người liều mạng hét lớn lên, rối loạn, mau nhìn, địch người thật giống như rối loạn. Viện quân, nhất định là viện quân, Chu Bính vội ném đi đao. Bái tường đống cực lực hướng xa xa nhìn ra xa. Ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Trong miệng ức chế không nổi hưng phấn. Đúng vậy, địch nhân đầu trận tiến rối loạn, có kỵ binh xông đến. Các huynh đệ, viện quân đến đây, mọi người được cứu rồi. Hắn đi đầu nhặt lên đao nhằm phía địch nhân. Một trận mạnh chém, thủ thành quân sĩ sĩ khí đại trấn. Dũng mãnh phản rồi phát qua. Trong lúc nhất thời, trên thành dưới thành kêu tiếng hô. Giotaết, rung trời, cây đuốc đem đêm tối chiếu như ban ngày. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bắc địch quân bắt đầu chống đỡ không được. Bọn họ không quan tâm công một canh giờ, đã là phi thường mệt mỏi. Hơn nữa thương vong khá lớn, sĩ khí có chút không cao. Mắt thấy thành nhanh phá, đột nhiên địch quân lại tới nữa viện quân. Lòng quân càng thêm hạ, cũng không biết ai nhận ra địch nhân trên cờ lớn. Ngựa, tự, Bắc địch người rốt cuộc vô tâm hiếu chiến. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là tới chính là bách chiến bách thắng Đoan Bắc quân. Đoan Bắc quân dùng khỏe ứng mệt, Giotaết được hăng say. Mã Anh đầu tàu gương mẫu, Giotaết địch như chém dưa thái rau giống như. Mã lão tướng quân tay vê chòm râu, cười híp mắt tại cách đó không xa đè nặng đầu trận tuyến nhìn cháu trai. Đúng vậy a, chim ưng con trưởng thành, nên cho phép cất cánh. Lòng quân một tan rã, binh bại đã có thể như núi đổ. Xích kim này lỗ mãng tính khí còn muốn thu thập tàn binh lại chém Giotaết. Lại bị dưới tay liều mạng túm kéo thoát đi. Mã lão tướng quân thấy thắng cục đã định, cũng không đuổi theo tàn quân. Đánh ngựa đi tới Định Xương thành xuống, sai người kêu đóng mở cửa. Hắn muốn lãnh binh vào thành thủ thành. Này có thể khó xử Chu Bính. Phạm Hách đã nói trước, không có thủ lệnh của hắn không cho phép bỏ vào bất luận kẻ nào. Suy đi nghĩ lại, Chu Bính đòi buồn cười nói, không làm phiền tướng quân, mặt tướng lập tức sẽ sai người bẩm Phạm đại nhân. Ít ngày nữa Phạm đại nhân liền gặp phái binh lại đây. Mã lão tướng quân cũng không tính toán với Chu Bính, chỉ là lạnh lùng thốt, ít ngày nữa ra sao khi, nếu là quân địch lập tức tập kết lại đến, chẳng lẽ Phạm đại nhân viện quân sẽ như thần binh trời giáng? Người muốn cho lão phu nhân Mã ở dưới thành cùng địch nhân đánh bừa. Người tốt trên thành nhàn nhã quan sát, lão phu có hoàng thượng chỉ thị tự tay viết, người nếu không mở cửa thành, chính là kháng chỉ, lão phu hơn 10 thanh âm, người nếu không mở cửa thành, lão phu lập tức mệnh lệnh công thành, đem các ngươi này đó kháng chỉ tặc tử toàn bộ tàn sát hết. Một, nhị, trên thành tiểu hiệu cuống lên, Chu tướng quân, mở thành đi, này, Chu Bính do dự, Phạm đại nhân có lệnh, tiểu hiệu tốc độ nói cực nhanh, tướng quân, chúng ta bây giờ chút người này có thể làm gì, ngài không mở cửa thành, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngài, nhất định là một con đường chết, ngài nói Phạm đại nhân sẽ vì ngài cùng hoàng thượng trở mặt sao, không bằng trước mở cửa thành, chúng ta cùng bọn họ cộng đồng thủ thành, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng chắc chắn ngợi khen. Phạm đại nhân cũng không tốt trị ngài tội. Còn sau này, tiểu nhân lời nói không xuôi tay mà nói. Con đường làm quan tiền đồ vẫn là chờ bảo vệ mệnh lại nói. Chu Bính hét lớn, mở cửa, vừa lúc lão tướng quân đếm tới rồi. 10, trên mặt hiện lên sát ý, tiến thành đã đem còn sống toàn bộ thủ thành sĩ binh giam cầm lên. Biến thành Chu Bính trong lòng thình thịch trực nhảy, cười bồi nói. Lão tướng quân, này là ý gì? Nơi này không cần các ngươi. Mã lão tướng quân không bao giờ nữa xem hắn, sai người đưa hắn mang đi. Lập tức tự mình xuất lĩnh 3 vạn binh sĩ ra cố Định Xương. Lại mệnh lệnh 7 viên đại tướng phân dẫn 1 vạn nhân mã lặng yên phóng ra. Mai phục tại cự thành lấy đông. Chỉ chờ đầy trời thiên đèn sáng lên. Đó là Lý Lãng khởi xướng phản công tín hiệu. Xích kim thảm bại mà quay về. Bắc địch người cũng rõ ràng rồi. Đoàn người quả thật có lưu hậu chiêu. Chỉ là kháng tàng kim không nghĩ tới. Trạm Hy dám đem Đoan Bắc đại quân điều động lại đây. Hắn có chút hối hận. Bây giờ Đoan Bắc chỉ có chính là mấy vạn người. Binh lực hư không. Nếu là hắn đến Dương Đông kích Tây, xuất quân công kích Đoan Bắc, hắn đột nhiên lại phiên tỉnh. Trạm Hy này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bắc địch mấy năm nay ngân khố quốc gia chi đều dựa vào dọa dẫm Trung Nguyên mà tới. Bọn họ vốn am hiểu du kích. Tại sao phải khuynh đại quân làm dáng cùng đối phương phân cao thấp? Còn không phải lương thảo tiếp tế khó khăn. Muốn vừa mới bắt được Trạm Hy làm cho đối phương khuất phục. Để cho Đoan Triều tiếp tục cho bọn họ đưa tiền đưa lương. Thật muốn theo Đoan Bắc xâm lấn Trung Nguyên. Dọc theo đường đi che trở thành. Nhạn Linh quan chờ cứ điểm quan trọng khắp nơi. Như vậy lộ tuyến khúc chiết lặn lội đường xa. Hắn chỗ nào tới lương thảo cung cấp. Nhanh nhẹn dũng mãnh Đoan Dân Phong cũng sẽ không khiến hắn đại quân dễ dàng xuất nhập. Đến lúc đó Trạm Hy xuất quân đến chiến. Hắn cũng chỉ có thể như buồn ngủ thú bình thường lâm vào vũng bùn. Nhưng hắn không cam lòng. Còn muốn làm tiếp tục Bắc Nhất Bác. Kế trước mắt, chỉ có mau chóng bắt Cự Thành. Mới có thể xoay chiến cuộc. Chủ ý nhất định, lập tức truyền lệnh xuống. Ngày mùng 8 tháng 7, thiên còn chưa minh. Bắc địch quân tiến công kèn đã thổi lên. Lần này lại bất đồng trước kia. Địch nhân như sóng to gió lớn mạnh nhào đi lên. Một làn sóng lại sóng. Theo sáng sớm đến đêm tối. Dường như phải Cự Thành bao phủ. Ngày 10 tháng 7, Cự Thành dưới thây ngã một mảng dã. Bắc địch quân còn không có đình chỉ ý tứ. Bước anh chị em ruột thi thể tiếp tục điên cuồng tiến công. Cự Thành quân coi giữ đã là đang đau khổ chịu đựng một cỗ tuyệt vọng không khí ở trong thành tràn ngập ra. Võ sư Đức lúc này cũng chỉ có thể từng lần một ra khỏi. Hoàng đế, đến tuần tra dĩ cầu an ổn lòng quân. Chỉ hy vọng Lý Lãng có thể mau chóng khởi xướng tổng tiến công. Trạm Hy cũng lòng nóng như lửa đốt. Vì sao Lý Lãng còn chưa động thủ? Chẳng lẽ Lý Lãng cũng có dị tâm? Nàng lập tức phủ định. Lý Lãng là kháng tàng kim cái đinh trong mắt. Nếu như Bắc địch thắng, kháng tàng kim đầu một cái chính là muốn trừng trị hắn cái họa lớn trong lòng này. Lý Lãng là tiên tiên thu phục. Trẫm tiên tiên đoạn sẽ không lầm trẫm. Nghĩ vậy, Trạm Hy lòng thầm hơi định. Ngày 12 tháng 7 buổi chiều, Bắc địch quân rốt cục đình chỉ công thành. Kháng tàng kim không phải là không muốn tiếp tục, chỉ là tướng sĩ mệt mỏi tới cực điểm. Tiếp tục không nghỉ ngơi. Này mấy trăm ngàn đại quân liền muốn cho tê mệt suy sụp. Võ sư Đức ngồi ở trên thành lầu đột nhiên hơi cười rộ lên. Tái chiến mà suy. Ta đây trẻ nhiệm vụ hoàn thành xong. Quân địch bây giờ sĩ khí uể oải binh lực mệt mỏi. Lý Lãng tướng quân ngài đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức đến bây giờ. Nên mở ra thân thủ. Giờ tí vừa đến. Ông trời cũng rất giống dự cảm đến cái gì. Ẩn tinh quang, bóng đêm đưa tay không thấy được năm ngón, đốm nhỏ, thiệt nhiều ánh sao sáng. Bắc địch trong quân tuần doanh binh lính kỳ quái mà nhìn phương xa. Này đó, đốm nhỏ, càng lúc càng sáng, bay hướng bên này, có người cẩn thận nhìn, còn có người có chút kiến thức. Buồn bực nói, đây là Trung Nguyên thiên đèn. Lời còn chưa dứt, rồng lửa tên răng đầy trời đất như mưa to chút xuống. Đinh tai nhức óc hét hò nổi lên. Võ sư Đức đứng ở trên thành lầu đắc chí vừa lòng. Lập tức truyền lệnh triệu tập chư tướng. Người vừa đến đông đủ. Hắn vừa muốn phát lệnh. Hoàng thượng, mang theo toàn bộ thần tử thần thái sáng láng lại đây. Đối với chúng tướng khuyến khích nói. Đội kỵ binh đã tới. Tối nay chính là ta Trung Nguyên dân chúng rửa sạch nhục nhã mở mày mở mặt là lúc. Trẫm từng cùng các ngươi nói qua, quân nhân muốn tiền đồ làm vinh dự, liền ở trên chiến trường lấy ra quân công. Tối nay trẫm liền ở trên thành lầu nhìn các ngươi như thế nào anh dũng gờ yêu ta ết địch. Võ đại nhân, truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh đi, ra lệnh đại quân ra khỏi thành tấn công địch, sắp xếp tốt hết thảy. Võ sư Đức hơi hơi bất mãn, thắng cục đã định, không cần cái này giả hoàng đế bây giờ đến làm bộ làm tịch. Nhưng lại sợ là này bang thần tử yêu cầu hoàng đế tiến đến đốc chiến. Chỉ phải áp chế hờn giận. Mệnh lệnh các tướng lĩnh binh ra khỏi thành đánh địch. Chúng tướng tuy rằng cũng là mỏi mệt. Nhưng chịu đựng nhiều thế này thiên. Đã chết nhiều người như vậy. Rốt cuộc đã tới thắng lợi. Nghênh đón thăng quan tiến tước cơ hội mình. Lúc này không tranh lên trước thì đợi đến bao giờ. Cho nên mỗi người tinh thần phấn chấn lĩnh mệnh mà đi. Bắc địch quân đã sắp tan. Ngay từ đầu Kháng Tàng Kim còn muốn biết rõ ràng đến cùng có bao nhiêu quân địch đột kích. Nhưng phía Tây chữ Bát Phân tựa hồ đâu đâu cũng có địch nhân. Đội ngũ của mình bị xông đến 7-8 tán. Kháng Tàng Kim không hổ là kéo dài xa trường kiêu hùng. Lập tức truyền lệnh, để các đại tướng mang theo đều tự đội ngũ hướng Hồi Mâu Quan phương hướng lui bước. Trăm dặm sau lại tốt tập kết. Thiên Cần Minh không rõ. Đúng là bóng đêm tối đen là lúc. Cách đó không xa Bắc địch quân doanh lửa lớn rừng rực ánh đến cự thành sáng như ban ngày. Lúc đó có tên lạc bay tới. Mọi người sôi nổi khuyên bảo. Hoàng đế, tiến vào cổng lầu, đều bị cự tuyệt. Chỉ phải bất đắc dĩ cẩn thận cùng đi. Võ sư Đức tính toán chân hoàng lên tới canh giờ. Mới vừa muốn khuyên giả hoàng đế đi xuống trao đổi thân phận. Liền cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Lạng chặng lui hai bước. Lại cảm giác sau lưng tê dần. Tức thì về phía trước sụi lơ trên mặt đất. Có người kinh ngạc thốt lên. Võ đại nhân chúng lưu tên. Hoàng đế. Tiến lên xem xét. Vội la lên. Nhanh chóng mệnh quân y cứu chữa. Có thị vệ nhắc nhở nói. Hoàng thượng, ngài long giày dính vết máu. Nếu tướng sĩ mấy người chiến thắng trở về mà về khi nhìn thấy. Trong lòng chắc chắn bất an. Chấm, bọn ngươi ở chỗ này đốc chiến. Chấm thay quần áo tức đến. Hoàng đế, phất tay áo mà đi. Đảo mắt đi lên nữa đã là chân chính Trạm Hy. Trạm Hy tin tức vô cùng linh thông. Nhân mã mới ra cự thành nghênh chiến. Nàng ngay tại ám vệ hộ tống xuống tới. Có hoàng thượng cùng võ sư Đức tay lệnh vào thành cửa dễ dàng chóng vánh. Võ sư Đức trúng tên trước. Nàng đã tại hành cung nội nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Đóng giả người thứ nhất. Nàng lập tức dẫn theo Tử Đoan đi ra ngoài. Đã khôi phục thân phận. Cách gần đây Mã Cường âm thầm đánh giá một chút hoàng thượng. Trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Buồn ngủ thành là lúc. Bọn họ toàn bộ ở trong thành. Mà hoàng thượng bên người cung nữ Tử Đoan cũng không tại. Hiện tại lại xuất hiện. Hắn từng để tâm phúc lặng lẽ hỏi thăm. Chỉ phải tới một người trả lời. Hoàng thượng mệnh Tử Đoan ra đi làm việc. Hắn vô cùng không tin. Lại không chỗ điều tra. Hôm nay thấy võ sư Đức trúng tên. Hắn mọi cách kỳ quái. Trước ngực trúng tên nên phải vậy nằm ngã xuống đất. Như thế nào về phía trước ngã? Hay là... Hắn âm thầm kinh hãi, lại nghe quân y báo lại, võ đại nhân bên trong đích trên tiễn có kịch độc. Hắn lặng yên quay đầu nhìn trên đất vết máu đỏ tươi. Càng thêm ngồi chắc suy nghĩ trong lòng, thật ác độc hoàng đế. Thế nhưng thì tại sao đây? Hắn thấy hoàng thượng lo lắng vạn phần, mệnh lệnh y quan toàn lực cứu chữa. Bộ dáng không giống như là làm giả, trong lòng hoàn toàn hồ đồ. Căn bản đoán không ra hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng hình như có cảm ứng. Lạnh lùng mà hướng hắn bên này nhìn lướt qua. Sợ tới mức hắn vội cúi đầu. Trong lòng đánh trực nhảy. Lúc này trời sáng choang. Các đạo nhân mã lục tục phái người qua lại báo. Bắc địch hướng Hồi Mâu Quan tháo chạy. Thỉnh cầu truy kích. Trạm Hy sớm suy nghĩ được rồi. Chỉ hạ chỉ để Lý Lãng xuất quân truy kích. Những người còn lại ngựa lui về cự thành. Quét tước chiến trường. Nàng không dám vô lễ. Tối hôm qua ác chiến cũng không biết Giota ết địch bao nhiêu. Cũng không biết Kháng Tàng Kim hay không còn có cái khác hậu chiêu. Lý Lãng chiến trường kinh nghiệm phong phú. Đủ có thể tùy cơ ứng biến. Mà thủ thành quân đội quá mức mệt mỏi. Ngộ nhỡ bên trong cái gì quỷ kế. Không phải là phản rồi thắng làm đánh bại. Mã lão tướng quân nhân mã vẫn là đặt ở cự thành cùng Định Xương trong lúc đó qua lại hô ứng. Nàng đoạt Định Xương, Phạm Hách lại càng cần phòng. Giờ phút này dân chúng sớm nhận được tin tức thắng lợi. Tự phát răng đèn kết hoa trên đường phố chúc mừng. Bên trong thành nhất phái không khí vui mừng. Trạng vạng thì, Đào Thanh Sơn đem chiến báo lấy ra. Hưng phấn dị thường, thu được đại lượng đồ quân nhu khỏi cần nói. Diệt địch số lượng lại ước chừng 20 vạn hơn người. Tiếp tục tính cả bị bắt hoặc bị thương chạy trốn. Bắc địch quân lần này hao tổn gần một nửa. Trạm Hy mày lại rồi đột nhiên nhăn lại. Hao tổn một nửa, thì phải là nói Kháng Tàng Kim còn có 300.000 nhân mã. Tuy là tan tác quân, nhưng Lý Lãng chỉ có 200.000 người, sợ là còn có ác trận. Nàng hỏi, quân ta thương vong như thế nào? Bẩm hoàng thượng, Lý Lãng tướng quân cùng Mã Lão tướng quân nhân mã cộng đồng hao tổn vạn thanh người. Chỉ là thủ thành này 300.000 nhân mã thương vong rất lớn. Gần hơn 8 vạn người bỏ mình, hơn 7 vạn người bị thương, còn lại cũng chỉ có 150.000 người còn có chiến lực. Có điều bọn họ sĩ khí đến rất cao trướng. Trạm Hy càng thêm lo lắng. Giờ ta ết địch 1.000, tự tổn 500, đây là thắng hiểm a. Xem ra Bắc địch quân lực cường hãn cũng là danh bất hư truyền. Trong lòng nàng rõ ràng, thủ thành Mẫn Vĩ thủ hạ cũ căn bản không thể có hiệu sát thương địch nhân. Quân địch đại bộ phận thương vong đều là tối hôm qua bị tập kích gây ra. Nàng dưới rất đúng bước cờ hiểm. Những người này cho dù là đàn dê con, cũng có 30 vạn đông. Cho dù dùng thi thể cũng có thể xây lên một mặt tường thật dày. Đúng vậy, nàng chính là lấy này 300.000 người mệnh tại kéo Bắc địch quân lực. Hảo cho Lý Lãng tìm cơ hội. Điểm ấy võ sư Đức rõ ràng. Lý Lãng rõ ràng. Mã Lão tướng quân rõ ràng. Kháng Tàng Kim lại không hiểu được. Cũng không phải hắn không rõ. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Kỳ thật Bắc địch cũng là có người tài ba. Cũng từng nhắc nhở qua Kháng Tàng Kim. Nhưng hắn suy nghĩ luôn mãi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Hắn đường đường Bắc địch vương đều không dám. Cái kia tiểu nữ oa liền dám chỉ dùng chút dê con đến hộ vệ chính mình. Chẳng qua hiện nay bại một lần. Kháng Tàng Kim chắc chắn hồi thần lại. Thu hồi lòng khinh thường. Nghiêm túc đối đãi Trạm Hy. Cho nên, Trạm Hy trong mắt hiện lên ngoan tuyệt. Quyết không thể để Bắc địch này 300.000 người chạy ra hồi Mâu Quan. Nếu không thả hổ về rừng hậu họa khôn cùng. Càng kỳ quái chính là phía nam. Nàng nơi này trận chiến đấu đều đánh đến nước này. Mẫn Dục như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Còn có Đồng gia tựa hồ cũng yên lặng. Chẳng lẽ là bởi vì Trẫm đem Đồng Bình mang theo trên người. Bọn họ ném chuột sợ vỡ bình. Đang ở suy nghĩ sôi nổi. Lại nghe Đào Thanh Sơn nói. Hoàng thượng, quân y nói võ đại nhân chúng tên không có trở ngại. Nhưng đọc lại nan giải. Chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay võ đại nhân đã tỉnh. Muốn gặp hoàng thượng đây. Trạm Hy thán tiếng lên. Đi hướng võ sư Đức chỗ. Thấy hắn mặt như giấy vàng hơi thở mong manh. Còn muốn dãy giụa lấy đứng lên thấy mặt vua. Vội ý bảo quân y đè xuống hắn nghỉ ngơi. Trên mặt khổ sở nói. Người yên tâm. Trẫm đã sai người đi kinh thành tuyên ngự y ra. Người chắc chắn khôi phục. Hoàng thượng. Thần không thể lại vì hoàng thượng tận lực. Thần tiểu nhi tử Võ Thanh Chiêu. Mong hoàng thượng nhiều hơn chiếu khán. Võ sư Đức nước mắt chảy dài. Trong lòng biết không còn sống lâu nữa. Chỉ là hắn không cam lòng cũng không hiểu. Chính mình đối với hoàng thượng như vậy trung tâm. Như thế nào uổng đưa tánh mạng. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này đã vô lực xoay chuyển. Thậm chí tại người sắp chết khi hắn cũng không thể toát ra một tia oán hận. Nếu không gia tộc của hắn thì xong rồi. Hắn đáng thương chính mình a. Tính kế mưu đồ nửa đời. Lâm Trung đến chả phải này trung quân diễn diễn thôi. Hắn cả đời cũng chưa khoái ý đã làm chân chính chính mình. Thánh Khải 2 năm 7 tháng 13. Giờ Dậu canh 3. Đối với Trạm Thị vô cùng trung tâm đại tài. Đoàn triều phòng ngự khiến võ sư Đức. Thân chúng tên lạc độc phát thân vong. Vì nước quên mình. Trạm Hy khóc lóc đau khổ không thôi. Tri phong này làm Trung nhạy cảm bá. Mệnh lệnh an táng trọng thể. Hạ chỉ còn hắn Võ Thanh Chiêu vào kinh kế tục tước vị. Ngủ mê một đêm. Đến ngày thứ hai buổi trưa. Trạm Hy mới rời giường rửa mặt chải đầu. Lúc này nàng thực đang cảm giác sảng khoái tinh thần. Dùng chút đồ ăn. Mới muốn thoải mái một chút. Tử Đoan qua lại. Lý Lãng tướng quân đã trở về. Trạm Hy kỳ quái, vội tiên tiến vào vừa hỏi. Nguyên lai Lý Lãng biết hồi Mâu Quan đoạn đường hẹp hòi. Đại quy mô nhân mã tháo chạy nhất thời bán hội khẳng định ra không được. Hắn muốn thừa dịp tình cảnh hỗn loạn cho quân địch một kích chí mệnh. Do đó thuận thế cướp lấy hồi Mâu Quan. Bởi vậy truy kích thì, hắn ra lệnh đội ngũ không cần dựa quân địch thân cận quá. Chờ quân địch toàn bộ tập trung vào hồi mâu quan dưới tiếp tục một lưới bắt hết. Kia từng muốn đuổi theo đuổi theo. Bắc địch quân đột nhiên đã thất tung dấu vết. Bắt đầu hắn nghĩ đến Bắc địch kỵ binh thần tốc. Mệnh thám báo đi tìm hiểu. Kết quả hồi mâu quan phòng giữ giới nghiêm. Cũng không thấy bại địch. Hắn dọc theo đi hồi mâu quan phương hướng phái ra đại lượng thám báo. Đều là không thấy quân địch. Hắn sợ có biến. Nhanh chóng lãnh binh trở về cự thành phục mệnh. Trạm Hy cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đồn công an có thám mã hướng bắc đi tìm tung tích địch. Ba ngày mà qua, vẫn là không hề tin tức. Trạm Hy tiên triệu tướng lãnh tiến hành cung nghị sự. Có chút thủ thành có công. Mới vừa bị đề bạt tướng quân lần đầu tiên diện thánh nghị sự. Tâm tình vô cùng khẩn trương. Trên mặt có vẻ câu nệ cứng ngắc. Trạm Hy ấm áp đối với chúng tướng cười cười nói. Các vị tướng quân mong rằng đối với quân địch mất tích một chuyện đã có nghe thấy. Trẫm hôm nay tiên triệu các vị, chính là muốn thương nghị đối sách. Các vị tướng quân chi bằng nói thoải mái. Chúng tướng cho nhau nhìn xem. Cao mày im lặng không nói. Lý Lãng cũng chưa minh bạch việc. Bọn họ thế nào có thể biết. Cũng có lớn mật nói chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng. Có lẽ địch nhân giống như chúng ta tán thành tiểu cổ nhân mã. Bay qua tiên nữ sơn về bắc địch. Trạm Hy dương mắt nhìn lên. Lại là Mã Anh. Nàng cười nói. Mã lão tướng quân nên tại Định Xương. Như thế nào thả ngươi đã ra rồi. Mã Anh chắp tay nói. Bẩm hoàng thượng. Phạm Hách sáng nay lãnh binh 50,000 tới Định Xương thành xuống. Yêu cầu ra khỏi thành cùng hoàng thượng cùng đánh bắc địch. Ông nội kêu mặt tướng đến mời hoàng thượng ý chỉ, muốn mượn miệng kháng địch, nhập Định Xương dựa vào không đi. Phạm Hách đây là làm trẫm là người ngu đâu rồi. Trạm Hy cười lạnh nói, gọi hắn hảo hảo bảo vệ cho cận hương quan, còn lại không nhọc hắn lo lắng. Lý Lãng thấy hoàng thượng hờn giận, nhanh chóng rẽ ra lời, nói, hoàng thượng, ngựa tiểu tướng quân nói được cũng có để ý. Thần cái này tiếp tục phái người nhập tiên nữ sơn tìm tòi. Trạm Hy gật đầu nhận lời. Thị vệ lúc này qua lại. Đồng Bình đại nhân đang ngoài chờ yết kiến. Tuyên, Trạm Hy nhất thời cảnh giác lên. Trên quân sự việc nàng luôn luôn phòng bị Đồng Mã hai người. Hai người này cũng có tự mình hiểu lấy. Tiến cự thành liền lẫn mất rất xa. Hôm nay Đồng Bình đến chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt. Đồng Bình tay cầm phong thư, mặt có thê sắc, quỳ xuống nức nở nói. Hoàng thượng, thần phụ bệnh nặng, vô cùng nhớ nhung hoàng hậu cùng thần. Thần an lộc của vua trung quân việc, tự nhiên không thể vào lúc này rời đi. Xin hãy hoàng thượng cho phép hoàng hậu về nhà thăm viếng. Lấy an ủi thần phụ lòng của, đây là hát thế nào vừa ra. Trạm Hy khó hiểu, nàng nghĩ tới. Trước kia Đồng gia tự yêu cầu qua hoàng hậu về nhà thăm viếng. Bọn họ muốn lợi dụng Đồng Thù Vận làm chuyện xấu xa gì. Nhưng nhân gia phụ thân bệnh nặng, muốn cháu gái cũng là thường tình. Ngay trước nhiều người như vậy mặt không được cũng không thể nào nói nổi. Nhưng nàng cũng không muốn liền khinh địch như vậy đồng ý, âm hiểm nói. Mấy ngày nay quân địch vây thành chặt, thư của ngươi đã có phương pháp tiến vào. Hoàng thượng. Thần thư nhà sớm là đến. Chẳng qua là khi thấy quân tình căng thẳng. Thần không dám tiếp tục để hoàng thượng phiền lòng. Bây giờ bắc địch đã lui. Thần mới cả gan đến yết kiến. Đồng Bình là ai cơ chứ? Nói rất có lý có theo. Đúng. Trạm Hy không muốn lại cùng hắn rong dài. Xua tay để cho hắn lui ra. Sau lại thương nghị chút đến tiếp sau thủ tục. Đuổi rồi chúng tướng. Liền tĩnh tâm xuống dưới nhấc bút cho Mẫn Tiên Nhu viết thư. Đem chuyện nơi đây chi tiết tự thuật. Đặc biệt dặn dò việc cần thiết tất cẩn thận Đồng ra. Chờ ký tên viết ngay thì. Nàng đột nhiên bắt đầu nôn nóng. Tính ra hôm nay đã qua nửa tháng 7. Đến cuối tháng Tiên Tiên đã mang thai đủ tháng. Nữ nhi của nàng không chừng bao giờ tự ra sinh. Nhưng bây giờ kháng tàng kim không biết trốn chỗ nào. Nàng căn bản không thể trở về kinh. Nghĩ đến đây trẻ, nàng đứng dậy về dạo bước. Thấy Tử Đoan như một đầu gỗ giống nhau xử trong lòng nổi nóng. Trẫm xem ngươi hệt như cái vô tình ra hỏa. chẳng lẽ ngươi tuyệt không muốn Ngân Nguyệt? Mang theo Trẫm Tín nhanh chóng hồi cung nhìn nhìn đi. Tử Đoan mặt không chút thay đổi. Nô tỳ phải bảo vệ hoàng thượng. Truyền tin đều có mặt khác ám vệ. Ngươi, Trạm Hy tức giận đến không chỗ phát tiết. Này tín đưa đến kinh thành khi đã là 22 tháng 7. Thanh Y cung mọi người sớm như lâm đại địch. Mỗi người căng cứng tinh thần. Sợ chủ nhân có cái gì sơ suất. Đương sự lại ổn đương ăn không ngồi rồi. Từ khi Trạm Hy xuất trinh về sau, Mẫn Tiên Nhu liền vô cùng buồn chán. Làm cái gì đều đề không nổi tinh thần. Một bộ dạng uể oải bộ dáng. Này có thể sẽ lo lắng chú y quan cùng Lý Ma Ma. Hai người mỗi ngày tại Mẫn Tiên Nhu bên tai lải nhải. Hy vọng Hoàng Quý Phi nhiều đi vòng một chút. Để tương lai dễ sinh. Mẫn Tiên Nhu chỉ là tại cao hứng trở lại khi nghe lời đi hai bước. Trừ bỏ Trạm Hy ai có thể khuyên đến động nàng. Cũng không trách nàng nhàm chán. Trong chiều cùng phía nam đều không có động tĩnh. Nàng muốn khiến lót dạ mắt động não cũng không tìm tới cơ hội. Điều này cũng tại chính nàng. Ai kêu nàng ngay từ đầu liền sắp xếp quá chu đáo đây. Kỳ thật Mẫn Dục từ lúc nhận được Bắc địch xâm phạm tin tức khi liền nhớ lại binh. Nhưng hắn mới có chỉ vào tĩnh chuẩn bị điều binh thì Nam Tấn nội liền đồn đãi mở. Nói hắn cấu kết Bắc địch. Cần tai họa chung nguyên dân chúng. Cái kia sao chú trọng thanh danh một người. Sao có thể để như vậy ô nước rơi ở trên người mình. Lập tức hạ chiếu sách phát hoàng bảng. Nói mình quyết không cùng Bắc địch thông đồng làm bậy. Phải đợi Man Di bị đuổi. Chính mình tiếp tục đường đường chính chính khởi binh còn Tấn chính thống. Bất quá hắn cũng là có đầu óc. Biết đây chính là ngàn năm khó gặp thời cơ tốt. Sai sót quá đáng tiếc. Vì thế hắn cân nhắc luôn mãi. Quyết định lặng yên xuất binh. 50 vạn đại quân tập kết xuất chinh. Muốn thần không biết quỷ không hay. Kia nhiều lắm thong thả. Ban ngày không cho phép nhúc nhích. Buổi tối lặng lẽ tiến hành. Nhân mã vẫn không thể nhiều. Nếu không động tĩnh một đại. Nhân dân không phải cũng biết. Hắn có chút mưu sĩ đều giận điên lên. Liên tiếp trình lên khuyên ngăn. Mẫn Dục hàng ngày không nghe. Chờ đại quân tới rồi Thiên Môn lĩnh. Đã là ngày 18 tháng 7. Lúc này lại nghe mật thám báo lại. Bắc địch đại bại. Hắn lại bắt đầu do dự. Mệnh lệnh quân đội lui về phía sau trăm dặm. Xây dựng cơ sở tạm thời. Suốt ngày trong lúc triệu tập mưu sĩ thương nghị. Kết quả càng nghe càng loạn. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thời gian cứ như vậy chậm trễ xuống dưới. Đóng ở Thiên Môn lĩnh Triệu Nham lại không dám khinh thường. Lập tức dâng tấu triều đình báo cho tình huống. Phần này tấu chương cùng Trạm Hy tín gần như cùng lúc đó đạt tới Mẫn Tiên Nhu tay bên. Nàng nhẹ vỗ về hở ra bụng. Tự nhủ, 13 ngày đại thắng. 18 ngày Mẫn Dục sẽ biết. Như vậy thần tốc. Xem ra Trạm Hy bên người có người cấu kết Mẫn Dục. Bên người Dậu Dương, Thân Cúc, Ngân Nguyệt đều là sửng sốt. Dậu Dương bên ngoài làm việc nhiều. Trước hết nói, nương nương, kinh thành đến cự thành. Nếu là người đi, trước tiên cần phải hướng đông bắc đi. Vòng qua Vọng Nữ Sơn. Tiếp tục hướng tây theo Định Xương Thành đi qua. Đường này trình cũng có hảo vài ngàn dặm. Nếu là dùng bồ câu đưa tin. Trực tiếp theo Vọng Nữ Sơn qua. Lại từ kinh thành qua Thiên Môn lĩnh. 5 ngày cũng không muốn. Mẫn Dục nếu như tại cự thành thành lập ám điểm. Cũng là có thể cực nhanh biết tin tức. Mẫn Tiên Nhu bất mãn nói. Còn muốn. Thân Cúc nói tiếp. Bẩm nương nương. Tiền Tấn thì. Mẫn thị huynh đệ mưu đồ đại vị thiên hạ đều biết. Mẫn Dục ở kinh thành bố trí ám tuyến ngược lại là có lý do. Có thể cự thành chỗ hẻo lánh. Lại là Mẫn Vĩ địa bàn. Người này hành vi, sớm mất người trong thiên hạ lòng của. Mẫn Dục sẽ bỏ sức giám thị Mẫn Vĩ. Dậu Dương trần trờ nói. Mẫn Vĩ cầm binh tự trọng. Mẫn Dục xưa nay cẩn thận. Có lẽ, Ngân Nguyệt cười nói. Nương nương, nô tỳ rõ ràng rồi. Nuôi dưỡng bồ câu đưa thư phí tiền tốn thời gian. Cự thành vùng Bắc địch lại xâm lấn thường xuyên. Binh mã vừa qua đống hoang tàn một mảnh. Mẫn Dục sẽ không như thế ngốc. Huống hồ Mẫn Vĩ chỉ là ỷ vào Phạm Hách. Nên giám thị xác nhận Phạm Hách. Nhưng theo Phạm Hách chỗ ấy biết đại thắng tin tức. Tiếp tục chim bồ câu đưa cho Mẫn Dục. Cũng không thể có thể chỉ có 5 ngày thời gian. Bên người Hoàng thượng chắc chắn Mẫn Dục người. Đến cùng Ngân Nguyệt lớn tuổi chút. Có phải là Mẫn Dục người vị tất cũng biết. Nhưng nếu như cấu kết tại một chỗ. Đều tự cầu lợi. Hừ. Mẫn Tiên Nhu cười nói. Dậu Dương. Người đi dò tra kinh thành vùng ngoại thành còn có nuôi bồ câu người nhà. Nương nương nói là. Cự thành bồ câu đưa thư bay về phía chính là kinh thành. Kinh thành lại có người khiến bồ câu đưa thư đưa tin cho Mẫn Dục. Đó không phải là Đổng. Mã, thân Cúc Mạnh không nói nữa. Mẫn Dục đột nhiên lui về phía sau trăm dặm. Rõ ràng chính là biết rồi cự thành cuộc chiến chi tiết chiến báo. Sợ Trạm Hy dọn ra quân lực đánh trả cho hắn. Diệt địch bao nhiêu? Bực này quân tình không tính cơ mật. Chỉ cần tìm mấy cái thiên tướng hỏi thăm là đủ. Đoàn Bắc kỵ binh ngày đi ngàn dặm thần tốc có thể không thua gì Bắc địch. Hắn có thể không sợ à? Mẫn Tiên Nhu hợp mắt nghỉ ngơi. Dậu Dương, nhanh chóng đi thăm dò. Nô tỳ tuân chỉ. Dậu Dương xoay người đi ra ngoài. Một đêm về sau, Dậu Dương tức qua lại lời. Nương nương, nô tỳ sai người mọi nơi tinh tế tra xét. Ngoài thành cũng có mấy gia đình nuôi chút bồ câu. Có điều theo màu lông. Khung xương trên xem, những chim bồ câu này đều là chút thịt chim bồ câu. Đồng thuộc ngoại ô tiểu đồng sơn trên có nhiều tỷ lệ tốt bồ câu. Nô tỳ cấp dưới làm bộ như khách hành hương thăm qua rất nhiều tăng lữ khẩu phong. Nghe nói những chim bồ câu này đều là chùa miếu bay ra thức ăn nuôi nấng chim nguyên cáo. Quả thực nhìn không ra khác thường. Nếu không nô tỳ phái người ở trong thành tiếp tục điều tra thêm. Người càng sống càng đi trở về. Mẫn Tiên Nhu khiển trách. Trong thành người tinh mắt khắp nơi. Bồ câu đưa thư bay tới bay lui. Có thể không làm cho người ta lòng nghi ngờ. Chùa miếu nuôi thả chút dã vật nguyên là bình thường. Nhưng bây giờ thời kỳ phi thường cái gì đều không thể bỏ qua. Người có nhớ thành Nam Giao Vân Tịnh Tự. Không Minh Đại Sư chính là người của Hoàng Thượng. Dậu Dương xấu hổ đến ra mặt đỏ bừng. Nô tỳ sai rồi. Nàng khom người lui ra. Tới rồi cầm đèn thời tiết. Nàng lại đi đi về về nói. Không ra nương nương sở liệu. Quả thật có cổ quái. Này tiểu đồng sơn chỉ là gò đất đồi. Đã có 3 tòa chính. Phẩm chất, tự kiểu chùa miếu. Này theo binh pháp nhìn lại. Công thủ với nhau theo. Như một ý định như vậy kiến tạo. Càng kỳ quái chính là. Chùa miếu cơ hồ không có gì hương khói. Tăng chúng lại đạt mấy trăm người. Nô tỳ thuộc hạ đi vào xem xét qua. Thô sơ giản lược phỏng chừng. 3 tòa chùa miếu tăng lữ lại có hơn ngàn. Nô tỳ còn làm cho người ta tại tiểu đồng sơn 4 phía thôn trang tìm hiểu. Đều là nông hộ. Chùa miếu chọn mua cũng đều là trực tiếp theo nông hộ bên trong mua hàng. Mỗi khi gặp sơ 10 năm. Trong thành tiểu thương cũng sẽ đi chỗ đó trẻ thu mua thịt gà rau dưa. Buôn đến trong thành nhà giàu hoặc khách sạn. Lần này ngược lại đã có kinh nghiệm. Không cần bổn cung nhắc nhở chỉ biết tại tiểu đồng sơn 4 phía tra xét. Mẫn Tiên Nhu có chút vừa lòng. Mày đột nhiên có nhăn lại. Nhà giàu, khách sạn, tiểu thương, nông hộ, tăng lữ. Chỉ có nơi này chăn nuôi bồ câu đưa thư. Dậu Dương, hôm qua ngươi nói theo cự thành đến thiên môn lĩnh ngoài. Nếu dùng bồ câu đưa thư không nên 5 ngày. Dậu Dương được ca ngợi. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Bẩm nương nương, nô tỳ tính một cái. Nếu là tốt bồ câu đưa thư, 3 ngày là được. Dầu gì, 4 ngày tất đến. Vậy vì sao Mẫn Dục 5 ngày mới có thể biết được? Mẫn Tiên Nhu như là tự hỏi tự đáp. Quả nhiên, chỉ có thể là như thế. Nương nương, này là ý gì? Dậu Dương khó hiểu. Mẫn Tiên Nhu nghiêng qua nàng liếc mắt một cái. Điểm ấy cũng không nghĩ đến. Ngươi cũng không xứng làm bổn cung người. Dậu Dương cố gắng nghĩ lại. Lại khổ sở suy nghĩ. Cuối cùng quyết định. Lẩm bẩm nói. Bồ câu đưa thư theo cự thành đến kinh thành nhiều nhất 1 ngày rưỡi. Mà theo kinh thành đến thiên môn lĩnh ngoài cũng chỉ cần hơn 1 ngày. Nếu là Mẫn Dục cùng trong triều có người cấu kết. Mẫn Dục nên phải vậy 3 ngày liền có thể biết được cự thành tình huống. 5 ngày mới hiểu được. Nói rõ trong triều người ít nhất phải tiêu tốn 1 ngày mới có thể cùng Mẫn Dục người tiếp xúc. Nàng cao hứng trở lại. Nương nương, nô tỳ cần phái người đi càng phạm vi lớn tìm tòi. Mẫn Tiên Nhu mới nhàn nhạt gật đầu. Cuối cùng có tiến bộ. Bổn cung nguyên cũng là để làm trong kinh tất nhiều mẫn dục nanh vuốt. Chưa từng nghĩ mẫn dục cũng là có chút đầu óc. Người chỉ phụ trách trong kinh cùng kinh thuộc ngoại ô điều tra nghe ngóng. Ra kinh thành đi phạm vi lớn tìm tòi. Chỉ sợ nhân thủ của ngươi không đủ. Ngươi đi truyền lệnh vệ tự. Điều động kinh kỳ vệ nhân mã. Để bọn họ cải trang điều tra ngầm. Mẫn dục ám điểm che giấu rất sâu. Nhất thời bán hội chỉ sợ cũng tra không được. Dậu Dương cười đến sán lạn. Mẫn dục biết giờ phút này kinh thành viền mắt càng nhiều nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Hắn là sợ này đó mật thám bị chúng ta lợi dụng. Vì thế lui lại một bước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói như vậy, trong kinh chắc chắn cái hắn cho rằng tin cậy. Không dễ bị hoài nghi cứ điểm dùng để trao đổi tình báo. Nàng hoa chân múa tay vui sướng lên. Nương nương, nô tỳ làm cho người ta đem những kia nhà giàu, khách sạn, tiểu thương, nông hộ, tăng lữ, cha cái úp sấp. Nô tỳ còn có thể để Không Minh đại sư trợ lực nô tỳ. Tìm cái lấy cớ, thử những kia tăng lữ. Thân Cúc liếc nàng một cái. Chính là đắc ý vênh váo. Lại tại trước mặt nương nương thất thố. Cũng không biết xấu hổ. Người liên can nhìn Dậu Dương xấu hổ luống cuống bộ dạng. Hé miệng vui vẻ. Ngay cả Mẫn Tiên Nhu đều buồn cười. Ai ngờ sau ba ngày. Dậu Dương ủ rũ bẩm báo nói. Nương nương, nô tỳ vô năng. Chỉ có Không Minh đại sư chỗ ấy được chút tình huống. Hôm kia đại sư lấy cớ thay hoàng thượng cùng tam quân cầu phúc triệu tập gần bên chùa miếu trụ trì làm cái đàn tràng. Lén hắn và nô tỳ nói. Tiểu Đồng Sơn cái kia ba vị trụ trì nhưng thật ra biết chút ít Phật hiệu. Chỉ là hắn trực giác ba người này sát khí rất nặng. Còn nhà võ, những kia tử sĩ, vệ tự cha đến như thế nào? Mẫn Tiên Nhu trong mắt hiện lên linh quang. Chỉ là nàng bây giờ đang bị ngân nguyệt. Thân Cúc dìu dắt tại trong viên tản bộ. Hơi thở có chút thở nhẹ. Bẩm nương nương. Hoàng thượng thánh chỉ là gióng trống khua chiêng cha. Vệ đại nhân tự nhiên cái gì cũng tìm không thấy. Dậu Dương đột nhiên dọi chúng. Đi thăm dò Tiểu Đồng Sơn chùa miếu. Nương nương thật sự là thần tiên. Những kia tử sĩ đóng giả văn nhân. Tìm cái thanh tịnh chùa miếu khảo tiền khổ đọc. Này sẽ tìm thường có điều. Chẳng ai sẽ hoài nghi chùa miếu. Hòa thượng, người trần, nói toạc ra, có điều chính là tóc mà thôi. Đồng gia, chùa miếu, tử sĩ, thuận theo đường dây này đi dò cha xem. Có lẽ vị tất như bổn cung suy nghĩ. Mẫn Tiên Nhu hơi mệt chút, ý bảo dìu nàng ngồi xuống. Lại nói, bổn cung cảm giác có chút kỳ quặc. Trạm Hy các bậc cha chú ở kinh thành bố cục hồi lâu. Võ sư Đức lại là thủ đoạn tâm trí thượng thừa người. Trong kinh tam giáo cửu lưu các ngành các nghề đều có ánh mắt của chúng ta. Như thế nào tìm không thấy mẫn dục ám điểm. Nói đến đây, nàng hơi có chút thay võ sư Đức uổng mạng mà tiếc hận. Lại tiếp theo hỏi ngược lại. Người nào có thể không kêu chúng ta một chút lòng nghi ngờ cũng không có. Dậu Dương, Thân Cúc, Ngân Nguyệt cùng nhìn nhau. Đột nhiên đồng thanh nói. Người một nhà, Mẫn Tiên Nhu cười lạnh nói. Dậu Dương, người trước tiên tạm thời không cần điều động ở kinh thành thế lực ngầm. Để Sử Hoa đi thăm gió. Nhất là nhà giàu, trong tử lâu người, Dậu Dương lĩnh mệnh mà đi. Ngay sau đó cung nữ báo lại. Hoàng hậu phái người cho nương nương truyền lời. Nói nàng đã nhiều ngày vội vàng thăm viếng việc. Chưa có tới thăm hỏi nương nương. Mong nương nương nhất định phải bảo vệ trọng thân thể. Thân Cúc đem một chén hương khí bốn phía thuốc thiện đưa cho nương nương. Bất mãn nói. Nương nương, đồng gia này lại là định diễn tuồng gì? Không hiểu ra sao cả để hoàng hậu trở về thăm viếng. Mẫn Tiên Nhu mỉm cười nói. Bổn cung cũng không phải thần tiên. Sẽ bấm tay tính toán. Người gấp cái gì? Ngày mai hoàng hậu trở về không phải hiểu rõ. Ngân Nguyệt cười nói, nương nương tại tụi nô tỳ trong lòng chẳng phải là thần tiên nha. Có điều người hoàng hậu kia thật có thể hướng nương nương biết mà không nói. Vậy liền xem Đổng gia như thế nào đối với vị hoàng hậu này. Mẫn Tiên Nhu cười đến giảo hoạt. Không ngoài dự đoán, 27 tháng 7 buổi sáng giờ Mão, hoàng hậu xuất cung về nhà thăm viếng. Đáng lẽ tại lễ bộ cùng nội vụ phủ an bài xuống, có thể giờ Dậu hồi cung. Kết quả không đến giờ Thân, hoàng hậu liền trở về cung, vả lại là thẳng đến Thanh Y cung. Ngân Nguyệt chờ đều bị hoàng hậu phát ra xích mục bộ dạng sợ hết hồn. Chỉ có Mẫn Tiên Nhu vững chắc an tọa, sai người nhắm chặt chính điện, trên mặt an ủi cười, nhỏ lắng nghe Đổng Thù Vận mặt đất khóc lóc kể lể. Nguyên lai hoàng thượng thăm viếng thánh chỉ một chút, mặc dù hiểu không rõ tình huống, nhưng Đổng Thù Vận trong lòng vẫn là có chút trông mong. Dù sao cũng là chính mình sinh trưởng địa phương, có huyết mạch của mình chí thân. Vào phủ thì, Đổng thị mọi người vui mừng nhếch mong tình thực tại mời nàng lòng chua xót một trận. Nhất là mẫu thân nước mắt, càng làm nàng thương cảm, lại nhìn thấy chính mình trước kia khuê phòng nửa điểm không có thay đổi. Lại nghe nô tỳ nói, lão thái gia không cho phép bất luận kẻ nào động này trong phòng gì đó. Nàng đối với ông nội nén giận nhất thời biến thành nhu tình. Hai cái theo nàng tiến cung nha hoàn Đào Nhiễm, Mai Nhiễm tay chân lanh lẹ lấy ra nàng thích nhất lá trà cùng huân hương. Thật nhanh thuần thục ngâm vào nước trà ngon đốt hương. Hết thảy hốt hoảng lại nhớ tới nàng chưa tiến cung là lúc. Giờ phút này trong lòng của nàng mạnh xuất hiện là một loại vô lực độ lượng. Nàng tự mình an ủi, coi như hết, đến cùng là người nhà của mình. Vô luận như thế nào vẫn là có cảm tình. Nàng ở trong cung bo bo giữ mình, nghĩ đến còn không phải một phần an ổn. Người nhà nàng đưa vào trong cung, đồ cũng là gia tộc an ổn. Chuyện có thể hiểu, đợi nàng hồi cung về sau. Mọi sự siêu nhiên, một lòng lễ Phật, không đắc tội hoàng thượng, cũng không thể tội nhà mình. Cứ như vậy sống hết đời cũng thì thôi. Ai kêu nàng là Đổng gia con gái đây? Nàng uống thái giám đã kiểm tra trà, cảm thụ được thân tình, đột nhiên đã cảm thấy buồn ngủ, nghĩ thầm có lẽ là hợp với vài ngày hưng phấn, hôm nay lại thức dậy sớm, cho nên mệt mỏi. Đào Nhiễm, Mai Nhiễm nhìn ra của nàng vẻ mệt mỏi, báo cáo Đổng Hoa, mời nàng tại trước kia trong khuê phòng nghỉ ngơi. Nàng là vui vẻ đồng ý, rất nhanh cho đến mơ màng ngủ. Trong lòng còn muốn, quả nhiên là nhà mình, chính là dễ dàng ngủ yên. Không ngờ nàng ngủ chỉ chốc lát, chợt cảm thấy trên ngực như ép chặt hòn đá giống như hết hơi. Cố gắng cố chấp tránh mở tròng mắt, sợ tới mức nàng hồn phi phách tán. Không biết chỗ nào làm được nam nhân đang phục ở trên người nàng ý đồ bất chính. Nàng muốn lớn tiếng kêu cứu liều mạng dãy giụa, làm gì ý nghĩ hôn mê cả người mềm mại. Lúc này trong nội tâm nàng mới phát hiện không đúng, rốt cuộc là can trường nữ tử. Nàng nhẫn tâm cắn chót lưỡi, đau đớn một hồi mời nàng tay chân lược có sinh lực khí, dồn hết đủ sức để làm gấp khúc đầu gối đỉnh hướng nam tử dưới khố. Nam tử thân hình mạnh dao động, lăn xuống dưới giường, vặn vẹo lên mặt nhìn nàng, hiển nhiên là đau vô cùng. Nàng mới vừa dãy giụa lấy đứng lên phải lớn hơn kêu. Nam tử lập tức khàn giọng nói nhỏ giọng nói, lão thái sư sắp xếp, hoàng hậu không được phao tin. Lời này nhanh như tia chớp đánh cho nàng sắc mặt tái nhợt dường như cô hồn. Đây là nàng Đổng gia thân tình, đây là huyết mạch của nàng chí thân, thế nhưng muốn dùng thân thể của chính mình để đổi hắn Đổng gia hoàng đồ sự thống trị. Nàng toàn thân tràn ngập than khóc phẫn hận mau đem nàng nổ tung. Nam tử kia thấy nàng im lặng không nói, nghĩ đến nàng nghe lọt được, đứng lên hướng nàng đi đến, lại bị nàng vẻ mặt cười lạnh dọa đứng lại. Giờ phút này, nàng cảm giác được lông của nàng phát đều biến thành lợi kiếm tất cả đứng thẳng lên. Nàng có thể rõ ràng nghe thấy nàng thanh âm lãnh khốc. Đi ra ngoài nói cho ngươi chủ nhân, còn dám làm ẩu, bổn cung thì cho hoàng thượng một món lễ lớn. Để hoàng hậu tức khắc chết ở Đổng gia, xem hắn Đổng Hoa còn có thể muốn mưu đồ cái gì. Nam tử là kích động đi ra ngoài, Đào Nhiễm, Mai Nhiễm cũng là kích động tiến vào. Trong lòng nàng cái gì đều hiểu, hai người này ăn cây táo, rào cây sung nha hoàn lại có thể cho mình kê đơn. Nàng cười đến âm tàn. Thở nhỏ đến ta sẽ đối với các ngươi không tệ. Cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Này liền là các ngươi đối với ta hồi báo. Hảo hảo hảo, hồi cung về sau. Bổn cung có biện pháp báo đáp các ngươi. Hoàn toàn bị kích thích lòng trả thù để trong lòng nàng vô cùng sáng. Nàng là hơn nửa năm trước tiến cung. Trải qua đông, xuân, hạ ba mùa. Trong khuê phòng gì đó lại không ai chạm qua. Kia mở ra lá trà cùng huân hương còn không hỏng rớt. Cho dù không có mốc meo, làm nha hoàn cũng nên xem xét một phen. Nhưng xem này động tác của hai người, trực tiếp lên tay, dường như biết lá trà huân hương sẽ không hư. Đúng rồi, một phòng toàn người nghe thấy hương cũng chưa việc, nước trà cũng bị đã kiểm tra. Vậy khẳng định chính là uống trà nghe thấy hương mới có thể hôn mê. Rõ ràng chính là chỉ châm đối với độc kế của chính mình. Ngay từ đầu hai nha hoàn còn làm bộ như sợ tới mức quỳ xuống ngụy biện. Chờ Đồng Hoa tiến vào lại là khuyên bảo lại là uy hiếp nói. Người mỗi lần bị sủng hạnh, ngày thứ hai liền có người báo cho ông nội. Ông nội thủ đoạn, Đồng gia thế lực, đều là hoàng đế đại họa trong đầu. Người thân là người nhà họ Đồng, lại là hoàng hậu, chậm chạp không có con nối dõi. Người ở tại Đồng gia cực kỳ bất lợi. Không có ngươi, ông nội cũng có thể bảo vệ Đồng gia. Không có Đồng gia, ngươi như thế nào tự bảo vệ mình? Kia hai nha hoàn lại cũng đi theo khuyên bảo. Tiểu thư, ngài ở trong cung trải qua như thế nào? Nô tỳ trong lòng nhìn khó chịu. Không bằng làm thỏa mãn ông ý, ngày sau có con nối dõi. Ngài phương nhưng chân chính ngồi yên bên trong cung mẫu nghi thiên hạ. Nô tỳ cũng là vì xin cháo. Nàng tức giận đến run run, liều mạng hét lớn, thấy thái giám cung nữ tràn vào, mới thoát lực sụi lơ. Không bao giờ nữa nguyện ý tại đây bẩn nhà. Thêm một khắc, tiến cửa cung, nàng không do dự nữa, thẳng đến thanh y cung. Các ngươi vô tình, nàng cũng vô nghĩa, đều chảy Đồng ra vô sỉ máu. Dựa vào cái gì nàng không thể là tên hỗn đàn? Chỉ là muốn đến mẫu thân kia già nua dịu dàng mặt. Nàng trong lòng vẫn là vạn phần khó chịu. Mẫn tiên nhu hảo muốn biết nàng suy nghĩ. Trần An nói, ngươi mới vào cung thì bổn cung liền nhắc nhở ngươi tìm cái người có thể tin được. Người kia Đào Nhiễm, Mai Nhiễm từ lúc một năm trước đã bị Đồng Thế Kiệt thu phòng. Các nàng đang chờ lớn tuổi thả ra cung làm Đồng Thế Kiệt thiếp thất. Toàn bộ Đồng Phủ cũng biết việc này. Chỉ gạt ngươi mà thôi. Bổn cung vẫn là câu nói đó. Chỉ có biện pháp bảo đảm cùng người nhà bình an. Trong miệng nàng người nhà tự nhiên là chỉ Đồng Thù Vận cho phép. Đối với Trạm Hy không có gặp nguy hiểm người nhà, Đồng Thù Tân ngầm hiểu. Thu nước mắt tạ ơn mà đi. Thân Cúc ngạc nhiên nói. Nương nương, người hoàng hậu này thực sẽ thiệt tình xin vào. Mẫn Tiên Nhu cười nói. Nàng xưa nay cùng nàng Đường tỷ quan hệ thân thiết, có thể Đồng Thù Tình kết cục lại như thế nào? Việc này đã làm cho nàng lòng có khó chịu. Sau đó chính mình lại bị coi là quân cờ đưa vào cung. Người gọi trong nội tâm nàng lại làm gì muốn? Trước kia nàng có lẽ là nhớ kỹ thân tình, lại muốn tự bảo vệ mình, lại không muốn cùng Đồng gia đối lập. Trải qua chuyện này, nàng đã hiểu được, Đồng gia căn bản không lo nàng là người. Tiểu thư khuê các, khốn tại thêu các, vốn lại hiểu biết chữ nghĩa hiểu chuyện. Nếu không phải theo sóng trục sóng hối hận, chính là cần đấu tranh vận mệnh. Nàng không để ý nói. Dùng nàng để đối phó Thục Phi Huệ Phi. Quản kêu Đồng Hoa có nỗi khổ khó nói. Nàng lại mệnh lệnh Thân Cúc nói. Thật chặt phái người nhìn chằm chằm Đồng Thu Vận. Nhìn nàng tìm người nào làm tâm phúc. Còn có. Để Trương Thành âm thầm đi thăm dò Đồng gia ở trong cung viền mắt. Dạ, Thân Cúc cười nói. Nương nương nói đúng là. Nô tỳ xem này Đồng Thù Vận còn không bằng Liễu Ngọc Lăng. Tốt xấu Liễu gia là e ngại quyền quý mới dâng ra con gái. Mà Đồng gia tinh khiết là vì từ cái tư lợi đem con gái làm lợi thế. Ngân Nguyệt cũng đi theo cười nói. Xem vài ngày trước Đồng Thù Vận kia mọi việc đều suôn sẻ thủ đoạn. Không hổ là người nhà họ Đồng, mọi người nhất thời đều cười. Cách chương.